liệu có nhân sĩ xuyên Việt nào lại mất mặt giống như bổn thiếu gia hay không? Lão bà chỉ có một hai nàng, phiền toái thì cả một đại đội, cuộc sống quả thật mệt mỏi nha. Trường Bình thương tiếc nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái, sau đó quay sang Hoàng thượng nói chuyện này. Vậy hắn cần phải ở trong thiên lao bao nhiêu lâu? Hoàng thượng lạnh lùng nói trước tiên cứ ngồi trong đó đợi đi. Khi nào quần thần không còn to nhỏ chuyện này, thì thả hắn ra. Trường Bình cả giận, người nào dám nghị luận to nhỏ ta sẽ tru di cửu tộc bọn hắn. Đem phủ của bọn hắn toàn bộ giết hết, gà chó cũng không tha. Phương Tranh cảm kích thiếu chút nữa đã khóc ồ lên. Vẫn chỉ có Trường Bình tốt với bổn thiếu gia a. Tương lai cưới về nhà làm lão bà, tuyệt đối sẽ là cùi trỏ hướng vào trong mà quải. Lão bà thật tốt nha. Ngày sau ai còn dám cùng thiếu gia ta tranh phong? Trực tiếp phái công chúa lão bà đi giết hắn. Chuyện này cũng không tính là phạm pháp. So với kim bài miễn tử không phải hữu hiệu hơn rất nhiều sao? Hoàng thượng trừng mắt nhìn Trường Bình không được hồ nháo. Mấy ngày này các ngươi an phận một chút cho trẫm. Vô bệnh, ngươi phải trông chừng hoàng muội của ngươi. Không cho phép nàng chạy khắp nơi náo loạn. Trẫm phạt hai ngươi phải ở phủ suy ngẫm lại mọi việc. Khi nào Phương Tranh được tha bổng thì các ngươi mới được phép ra ngoài. Nghe rõ cả chưa? Mập mạp vội vàng gật đầu đáp ứng. Trường Bình ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn không thèm trả lời. Phương Tranh mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn Hoàng thượng nói Hoàng thượng. Vi thần đã biết tội, Hoàng thượng. Có thế không tống giam vi thần vào thiên lao được không? Vi thần rất sợ bóng tối. Hoàng thượng lắc đầu, đáng lẽ trước khi ngươi ra tay đánh người thì nên nghĩ đến hậu quả. Việc này không thể thương lượng được nữa. Phương Tranh, chỉ mong sau khi trải qua chuyện này, ngươi có thể dùng tâm ghi nhớ. Lời nói cùng cử chỉ nên thu liễm đi một chút. Bằng không cho dù có nể tình Vô Bệnh và Trường Bình, trẫm cũng không thể bảo vệ an nguy cho ngươi cả đời được. Ngươi đã hiểu chưa? Buồn rười rượi, Phương Tranh tận lực cầu xin. Nói Hoàng thượng, vi thần đã nhớ rồi. Thật sự vi thần bỗng nhiên cảm giác được trí nhớ của mình đặc biệt tốt. Quả thực là đã nghe qua liền không tài nào quên nổi. Không tin vi thần ngâm cho ngài bài trường. Hận ca, nga, ngài không biết sao? Vậy tỳ bà hàn. Nhìn biểu tình của Hoàng thượng vô cùng kiên định, nhất thời khó miệng của Phương Tranh méo xệch. Hoàng thượng quay đầu nhìn Trường Bình cùng mập mạp. Thấy hai người bọn họ cũng một bộ dạng đồng tình nhìn hắn. Phương Tranh cắn răng một cái. Bản thân hôm nay sẽ trả bất cứ giá nào. Kể cả mặt mũi bổn thiếu gia cũng có thể từ bỏ. Nhạc phụ. Khụ. Khụ. Hoàng thượng cùng mập mạp sững sờ một lúc, sau đó cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười. Trường Bình xấu hổ đỏ mặt thẹn thùng phun ra một câu lấy lệ đi chết đi. Người ta không muốn gả cho ngươi đâu. Hoàng thượng bật cười nói một tiếng nhạc phụ này dường như có điểm hơi sớm thì phải. Phương Tranh cười khen nói không sớm không sớm, rất đúng thời điểm, Hoàng thượng, vi thần đã là con rể của ngài nha. Nương, sắp là con rể. Ngài cũng không nên đưa con rể tương lai vào vòng lao lý a. Quân pháp bất vị thân cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta đã trở thành người một nhà. Người một nhà phải khăng khít thân mật. Trao nhau kính mến. Có phúc cùng hưởng. Có thiên lao thì ngoại nhân ngồi. Hoàng thượng không kiên nhẫn. Khoát tay nói ngươi nói lăng nhăng cái gì đó. Trẫm nói cho ngươi biết, sự tình giam vào trong thiên lao không được thương lượng. Nếu ngươi có thêm yêu cầu gì khác, trẫm sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Đã vào trong thiên lao ngồi, còn có thể có yêu cầu gì đây? Phương Tranh suy sụp thở dài, ảo nào nói vi thần cần. Ác cần chuyện gì đều có khả năng đáp ứng sao? Hoàng thượng mỉm cười nói, ngươi nói trước đi, xem ngươi muốn cái gì, rồi trẫm sẽ cân nhắc. Phương Tranh cẩn thận trầm ngâm trong chút lát. Lúc này mới giơ bàn tay lên. Tỉ mỉ vạch mấy ngón nói trong phòng giam. Phải thay lại giường. Đổi cái lớn một chút. Một hoàng lê. Tốt nhất là mấy cái loại khảm hoa văn. Bằng không ta không ngủ được. Chăn đệm cũng không thể thiếu. Nhưng cần đồ mới a. Trong lúc ngủ ta thiết mặc đồ ngủ. Mập mạp ngươi thay ta truyền tin về nhà cho Tiểu Lục. Nói Tiểu Lục đem bộ áo ngủ ta thường mặc đến đây đi. Còn có đèn cầy nữa. Chuẩn bị nhiều nến một chút. Ta rất sợ bóng tối. Đồ ăn vặt chuẩn bị vài phần quả khô, thịt khô linh tinh càng nhiều càng tốt. Hoa quả xách cho ta hai giỏ, ăn nhiều sẽ tốt cho làn da, mang thêm vài hũ nữ nhi. Hồng mục ở đây là đồ gỗ màu vàng lê, chứ không phải tên loại gỗ. Ba người trợn mắt lên nhìn. Thấy Phương Tranh giống như đang đếm các loại vật phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Phương đại thiếu gia quả thực không biết khách khí. Càng nói càng nhiều. Cho dù là từ ăn đến mặc, mọi thứ đều tỉ mỉ vô cùng. Xem ra muốn mời Phương đại thiếu gia vào trong thiên lao. Chỉ nói riêng mấy thứ này, cũng có thể coi là công trình phi thường khổng lồ. Không biết hao phí biết bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Hoàng thượng nghe đến choáng váng đầu óc. Nhịn không được ngữ khí bất hảo nói, có muốn trẫm phái thêm hai cung nữ vào hầu hạ cho ngươi hay không? Phương Tranh ngẩn người. Trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn là không nên. Cung nữ trong hoàng cung đều không chuẩn. Khẳng định đã bị hoàng đế lão gia tử dẫm qua. Thiếu gia ta không bao giờ dùng đồ của hắn. Không hiểu có thể đem Yên Nhiên vào được không a? Hai người sẽ trải qua những ngày tháng thần tiên. Chàng chàng thiếp thiếp. Ngọt ngào như mật ong nguyên chất. Không ai có thể quấy rầy được. Yên Nhiên đánh đàn phổ nhạc. Còn ta thì hát làng điệu dân ca. Còn có thêm trường bình. Quên đi. Đừng kêu trường bình, hai nữ nhân chạm mặt có nhiều khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hừ, cho ngươi vào trong thiên lao để ngươi suy ngẫm. Vậy mà ngươi còn khoa trương hơn so với trẫm. Ngươi bị giam vào thiên lao hay là đi nghỉ phép đây? Hoàng thượng tức giận nói. Vậy ngươi đừng tống ta vào trong thiên lao nha, bổn thiếu gia càng vui mừng a. Phương Tranh bất mãn nói thầm một câu ở trong lòng. Tức thì mặt mày ủ rũ nói, hoàng thượng. Chuyện này cũng chỉ là vi thần tìm vui ở trong nỗi khổ mà thôi. Nam nhân. Nên đối xử tốt với chính bản thân mình. Trường Bình ở một bên nũng nịu nói, phụ hoàng. Người đáp ứng hắn đi. Mang thêm một chút đồ vật sinh hoạt cũng không phải là chuyện đại sự gì. Người có thể nhẫn tâm nhìn của Mật Nhi ở trong thiên lao chịu khổ sao? Hoàng thượng thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói, nhìn bộ dạng không giống như bị giam vào trong thiên lao a, rõ ràng là hắn đi hưởng thụ mà. Được rồi, vì thể diện của Mật Nhi, những chuyện này trẫm đáp ứng với ngươi. Phương Tranh nghe vậy phấn khởi nói, vi thần đa tạ hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa. Trẫm cho ngươi thời gian 2 canh giờ về nhà chuẩn bị. 2 canh giờ sau, trẫm sẽ phái người đem ngươi giam vào trong thiên lao. Mau đi đi. Hoàng thượng không kiên nhẫn khoát tay, quay đầu sang một bên, bộ dạng giống như ngay cả nhìn cũng lười không muốn liếc mắt nhìn hắn. Phương Tranh thở dài, vẻ mặt đưa đám bước ra khỏi ngự thư phòng. Mập mạp cùng Trường Bình đuổi theo, biểu tình của hai người mang theo một chút áy náy. Mập mạp ngập ngừng nói, Phương huynh, thật không phải, không nghĩ tới lại gây thêm phiền toái đến cho ngươi. Trường Bình hốt mắt hơi ửng hồng, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, sớm biết rằng sẽ hại ngươi bị giam vào trong thiên lao, người ta sẽ không đánh hắn. Ngươi vào trong đó không biết có thể chịu khổ được không a? Phương Tranh cười nói, biết ta sẽ chịu khổ, vậy ngươi phải thêm mấy tiểu cung nữ biết đánh đàn cùng ca múa vào giúp ta giải sầu. Trường Bình thấy Phương Tranh còn nhăn nhở, không có một chút lo lắng nào, cười mắng, phi, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn có tâm tư xấu xa, thật nên khuyên phụ hoàng giam ngươi thêm vài ngày. Mập mạp trầm giọng nói, Phương huynh, chúng ta sẽ vào thăm ngươi, ngươi có còn muốn thêm cái gì nữa hay không? Ta sẽ đặt mua cho ngươi. Phương Tranh cẩn thận suy nghĩ, mọi chuyện cần thì đều đã có đủ, chỉ thiếu một vài món ăn tinh thần. Bản thân ta là một người tiến bộ tích cực nha. Thời gian ngồi trong thiên lao sẽ rất nhàm chán, có thể nào không đọc sách đây? Cho nên Phương Tranh nhìn mập mạp nói, xem có sách nào không, mang đến cho ta vài cuốn đọc tạm đi. Mập mạp cảm thấy kính nể thêm vài phần Phương huynh ngồi trong lao ngục mà vẫn kiên trì đọc sách thánh hiền, thật sự đã trở thành một tấm gương sáng để cho ta phải noi theo a. Ngươi nói đi, muốn sách gì ta mang vào cho ngươi. Phương Tranh cười hiếp mắt, nói, mang cho ta cuốn Kim Bình Mai đi, đọc cho đỡ nhàm chán. Thời gian ở tiền kiếp Phương Tranh đã từng đọc qua Kim Bình Mai, nhưng quyển sách này đọc mãi cũng không chán, cho nên hắn tính toán ôn lại bài một chút. Mập mạp ngạc nhiên, nói, Kim Bình Mai, có sách này sao? Như thế nào ta chưa từng nghe nói qua? Phương Tranh cũng ngạc nhiên, Kim Bình Mai mà chưa nghe nói qua sao? Ngay tức thì biểu tình của Phương Tranh một bộ như người lên cơn đau tim, nói, bi ai nha? Một cuốn sách kinh điển như vậy mà chưa từng nghe nói qua, các ngươi thật sự là cô văn quả lậu, kiến thức hạn hẹp, quê mùa lỗi thời. Mập mạp xấu hổ khẽ cúi đầu, Phương huynh, sau này ta sẽ cố gắng học hỏi, để cho kiến thức của mình được thêm phong phú. Phương Tranh gật đầu hài lòng, cần phải đọc nhiều sách, cần phải đọc danh thư, tri thức cũng chính là sức mạnh. Lời này ta tặng cho mập mạp huynh, còn sống là còn nỗ lực đọc. Vậy có Xuân Khuê Bí Sử không? Cũng không có. Đăng Thảo Hòa Thượng thì sao? Đều không có. Ta kháo, bổn thiếu gia thực sự quá thất vọng rồi. Như vậy đi, ngươi mang cho ta mấy cuốn Xuân Cung họa đồ cũng được. Trường Bình ở bên cạnh, càng nghe tên những cuốn sách mà Phương Tranh nói kia, càng cảm thấy được những cuốn sách này không có cái gì tốt đẹp. Đến cuối cùng, nghe thấy bốn chữ Xuân Cung họa đồ, rốt cuộc Trường Bình cũng đã hiểu tính chất của những cuốn sách mà Phương Tranh vừa kể. Vậy nên chợt nghiêm mặt, cười lạnh nói, sao không ra bến sông Tần Hoài mà kiếm hai vị cô nương bồi ngươi cho khỏi đi? Chẳng phải so với Xuân Cung họa đồ còn sống động hơn sao? Nói dứt lời, Trường Bình thở hồng hộc kéo tay mập mạp, ca ca, đừng quan tâm đến hắn, để cho hắn buốt mùi ở trong thiên lao đi. Mập mạp bị Trường Bình kéo đến lảo đảo cả người, vừa đi vừa quay đầu lại hô to, ai da, buổi tối ta sẽ mang Xuân Cung họa đồ đến cho ngươi. Phi thường mạnh bạo, trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 88 Phương Thiếu Nhập Ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quay trở về nhà, Phương Tranh bận rộn chuẩn bị. Nghe nói đại thiếu gia cần phải vào thiên lao ngồi. Thời hạn không biết. Phương Phủ tự nhiên là một phen gà bay chó chạy. Phương lão gia hoảng sợ không thôi. Phương phu nhân lại ôm Phương Tranh mà khóc sướt mướt. Trên dưới Phương Phủ đều kinh hoàng tựa như đến ngày tận thế. Thẳng cho đến khi Phương Tranh giải thích đầu đuôi sự tình cho hai vị lão nhân gia, cũng một lần nữa khẳng định đây là một loại bảo hộ do Hoàng thượng đặc biệt chiếu cố. Trong lòng của Phương gia nhị lão mới an tâm một chút. Đương nhiên, ngay sau đó nét mặt của Phương lão gia sa sầm như cái phễu. Lần này Phương lão gia đã thực sự nổi giận. Mắng một hồi xong dường như hắn còn chưa đã nghiền. Lùng sục trong Phương phủ tìm kiếm binh khí tiện tay. Tính toán tạo ra một hồi bạo lực gia đình cực kỳ bi thảm. Để tiêu mối hận trong lòng của hắn. Đừng nhìn hiện giờ Phương Tranh có quan có tước trên người. Ở trong mắt của Phương lão gia, cho dù Phương Tranh có trở thành vương gia, thì vẫn là con của hắn. Nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng. Phương Tranh thấy phụ thân đang chuẩn bị nổi nóng cũng có ý đồ muốn ẩu đả mệnh quan triều đình Kim Trung Dũng Bá. Vì không muốn phụ thân trong cơn tức giận mà mắc phải trọng tội. Phương Tranh nhường nhịn lánh đi chỗ khác. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Lui về tiểu viện của mình. Ở trong viện, Tiểu Lục đang đứng chờ hắn ngoài cửa. Nhìn thấy Phương Tranh, nhất thời nơi khóe mắt của tiểu nha đầu đã ửng hồng. Không nói một lời xoay người đi giúp Phương Tranh thu dọn đồ đạc. Vừa thu thập còn vừa lau nước mắt. Phương Tranh chậm rãi nói Tiểu Lục, người đừng lo lắng, thiếu gia chỉ đi. Coi như thiếu gia ta ra ngoài du ngoạn vài ngày. Chờ đến khi nào sóng yên gió lặng, nhất định thiếu gia sẽ trở về liền. Tiểu Lục cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng vẫn một mực lau nước mắt. Phương Tranh đến gần nàng, nhẹ nhàng an ủi Tiểu Lục. Ông Nhu nói Tiểu Lục, mấy ngày tới thiếu gia không ở nhà, ngươi cần phải tự biết chiếu cố cho mình thật tốt. Còn nữa, đừng mang chén sứ trong phòng ra luyện công phu, những đồ này thật quý. Tiểu Lục cười cười, nhẹ giọng nói thiếu gia, trong thiên lao liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Ngài không có công phu, bị bọn chúng khi dễ thì biết làm sao bây giờ. Phương Tranh hung hăng trợn mắt, bọn chúng dám. Thiếu gia ta muốn bọn chúng hầu hạ ta giống như hầu hạ tổ tông của bọn chúng. Hầu hạ không được chu đáo, thiếu gia không hài lòng sẽ nhốt tiếp bọn chúng vào trong thiên lao. Người ta có thể đi thăm ngài được không? Cái này không cần. Chỗ đó vừa tối tăm lại vừa hôi hám. Nghe nói bên trong còn giam giữ không ít những thanh niên hư hỏng. Nghe lời ta mà yên tâm đi. Thiếu gia sẽ không giao du với những kẻ hư hỏng. Hai người sắp đến giờ biệt ly. Tất nhiên không tránh khỏi cảnh lâm ly bi đát. Phương Tranh nhân cơ hội lợi dụng. Miệng an ủi tâm sự. Nhưng bàn tay của hắn bất chi giác đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của Tiểu Lục. Nhẹ nhàng vuốt ve. Thế nhưng lần này Tiểu Lục phá lệ không hất tay Phương Tranh ra. Làm như hồn nhiên không biết. Vẫn cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng mặt cho Phương Tranh khinh bạc. Cơ hội ngàn năm có một. Đi qua thôn này sẽ không còn điếm trọ nào nữa. Phương Tranh hắc hắc cười. Sát thủ đang định một đường thăng tiến lên đỉnh núi đôi. Hoặc thám hiểm xuống u cốc ở dưới hạ thân. Nhưng ngay khi sắp đạt được mục đích thì lại có người phá đám. Người đến chính là Tôn quản gia. Lão nhân này không biết tại sao cứ nhằm vào thời gian không nên xuất hiện mà tới. Đi theo Tôn quản gia còn có thêm một người, cũng không phải ai khác, Tào Công Công. Tào Công Công nhìn thấy Phương Tranh, cười tươi như một đóa hoa hồng đến mùa khoe sắc. Thần tình hơi nhăn lại, Phương đại nhân, chuẩn bị xong chưa? Phương Tranh vừa trông thấy Tào Công Công, bàn tay theo thói quen luồn vào trong ốm tay áo. Đáng tiếc, lần này Phương Tranh không móc ra được cái gì. Phương đại thiếu gia hiện giờ cũng đang là một con người cùng khổ. Xấu hổ cười cười. Phương Tranh liếc mắt nhìn Tôn quản gia nói đi. Kêu trướng phòng chi ngân phiếu 200 lượng. Kính biếu Tào Công Công. Tôn quản gia vội vàng đáp ứng rời đi. Tào Công Công cười càng vui vẻ hơn. Liên tục nói này. Lão nô làm sao dám nhận hậu lễ như vậy? Phương đại nhân thực lo lắng chu đáo. Phương Tranh cười để cho Tào Công Công phải vất vả đi tới đây một chuyến, hẳn cũng nên có một chút lễ mọn. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, Phương Tranh cùng Tào Công Công đang đi ra ngoài cửa phủ. Đám người hầu trong phủ tụ tập đưa tiễn Phương đại thiếu gia cũng bắt đầu sôi nổi nghị luận. Làm sao thiếu gia lại bị giam vào trong thiên lao vậy? Trong thiếu gia cười vui vẻ đến thế kia, không giống như bị giam vào thiên lao đâu. Các ngươi thì biết cái gì? Chỉ có trung thần mới bị giam, gian thần không được. Thiếu gia nhà chúng ta chính là một trung thần. Tiểu Ngũ ở bên cạnh hậm hực giải thích nói. Thiên lao. Nơi này là lao ngục do triều đình trực tiếp chưởng quản. Nguyên nhân gọi địa phương này là thiên lao bởi vì toàn bộ cấu trúc của lao ngục được nằm lộ thiên. Hoàn toàn khác với địa lao được kiến tạo ở dưới lòng đất. Những nhân vật bị giam ở trong này đều là những phạm nhân trọng hình. Tào Công Công dẫn Phương Tranh tới cửa thiên lao. Nơi này canh phòng nghiêm mật. Ngay cả Tào Công Công là thái giám hầu hạ bên người thánh thượng. Cai ngục vẫn tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra thực hư thân phận, sau đó mới để cho hai người tiến vào. Bước trên những bậc thang ẩm thấp, Phương Tranh không khỏi nhíu mày. Bịt mùi lại. Giọng ồm ồm nói đây là địa phương giam giữ trọng phạm hay sao? Tào Công Công quay đầu lại cười nói Phương đại nhân. Ngài yên tâm. Mọi chuyện hoàng thượng đã an bài đầy đủ cả. Cam đoan rằng ngài ở bên trong có thể cảm thấy vô cùng thoải mái. Nói xong. Tào Công Công hâm mộ tiếp lời nếu luận về người nào được thánh thượng ân sủng. Sợ rằng không ai có thể hơn được Phương đại nhân a. Ngay cả bài trí lại phòng giam. Cũng là do hoàng thượng một tay tự mình an bài. Mọi đồ dùng ở đây. Không dám dối gạt ngài. Chúng ta đều nhìn đỏ mắt. Hận không thể ở trong đây vài ngày cho thỏa lòng mãn nguyện. Phương Tranh cười nói Tào Công Công. Ngàn vạn lần ngài không cần phải khách khí với ta. Nếu ngài muốn ở đây. Hạ quan tuyệt đối không dám ngăn cản. Nếu không hai chúng ta đổi chỗ. Ngài ở bên trong hưởng thụ mấy ngày cho mãn nguyện, có được không? Tào Công Công cười khen nói ác. Phương đại nhân nói đùa. Đây chính là long ân của hoàng thượng. Chúng ta không có phúc được hưởng như ngài. Cái lão thái giám đê tiện, đáng đời ngươi không có tiểu đệ đệ. Nói chuyện với lão tử toàn một bộ dạng ngụy tạo. Ngươi có còn là người không hả? Phương Tranh đi ở phía sau Tào Công Công. Lặng lặng thủ thế giơ ngón tay giữa lên. Ngẫm lại có chút không đúng. Rút ngón giữa về. Thay đổi bằng một cái đầu móng tay. Tào Công Công dẫn Phương Tranh thẳng tiến vào một góc tối tăm nhất. Quan cai ngục sớm đã đứng nghênh đón ở một bên. Biểu tình mỉm cười tiến lại gần. hướng về phía Tào Công Công cùng Phương Tranh cung kính hành lễ. Nói tiểu nhân Lưu Hỷ. Bái kiến Tào Công Công. Bái kiến Phương Đại Nhân. Phương Tranh bước vào trong thiên lao. Tâm tình không hiểu sao lại buồn bực hơn rất nhiều. Nghe vậy chỉ thản nhiên gật đầu. Không đáp lời. Tào Công Công cười hiếp mắt. Nói Lưu Hỷ. Vị này là Phương Đại Nhân. Người tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng. Trong thời gian Phương Đại Nhân lưu lại ở đây. Ngươi phải cẩn thận hầu hạ cho tốt. Bằng không. Tương lai ngươi biết có hậu quả gì rồi đó. Lưu Hỷ không ngừng gật đầu liên tục. Cười nịnh nói dạ. Xin Tào Công Công hãy yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ Phương Đại Nhân giống như tổ tông của mình. Phương Tranh tâm tình đang bất hảo. Nghe hắn nói như thế cũng không nhịn được. Mà đắc ý cười khúc khích. Chuyện này cũng ứng nghiệm với câu nói của chính mình cùng Tiểu Luộc. Thiếu gia ta thật sự có thể mệnh danh là Minh Kiến Vạn Lý nha. Hiểu rõ mọi chuyện ngoài ngàn dặm. Tào Công Công hướng Phương Tranh chắp tay cười. Nói Phương Đại Nhân. Lão Nô cũng đã đưa ngài đến nơi đây rồi. Phía trước không xa chính là trụ sở của ngài. Lưu Hỷ chịu trách nhiệm dẫn ngài qua đó. Nếu còn thiếu sót cái gì chỉ cần nói cho Lưu Hỷ một tiếng, hắn sẽ giúp ngài an bài thỏa đáng. Phương Tranh đáp lễ cười đa tạ Tào Công Công chỉ điểm, hạ quan vô cùng cảm kích. Tào Công Công dặn dò Lưu Hỷ thêm một lát, sau đó mới xoay người rời đi. Lưu Hỷ lễ độ cung kính dẫn Phương Tranh đi tới một gian thạch thất. Gian phòng này độc lập ở một nơi. Dường như khác biệt với những phòng giam khác ở trong thiên lao. Thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa hiển nhiên là vừa mới được dọn dẹp qua. Bên trong đã bài trí hoàn toàn giống với yêu cầu của Phương Tranh. Giường lớn được trạm trổ uốn lượn. Chăn đệm mới tinh. Trên một chiếc bàn gỗ lim bày đặt đầy đồ ăn vặt cùng vài hũ nữ nhi hồng. Ở trên vách tường bố trí thêm rất nhiều nến. Càng làm cho người ta kinh hỉ. Chính là bên trong gian phòng này còn có thêm một nhà vệ sinh nho nhỏ. Không gian này dường như không giống với quang cảnh lao ngục nha. Quả thực là một gian phòng được thiết kế tinh xảo. Phải chăng phong cảnh nơi đây ứng với một câu nói sơn thanh thủy tú? Phương Tranh chép miệng quan sát đánh giá một phen. Có thể tự trong tâm mà cảm thấy được hoàng đế lão gia tử đối với con rể thực không sai. Nói đến cùng thì cũng là người một nhà. Quả nhiên quân vô hí ngôn. Chuyện mà đã đáp ứng sẽ đều hoàn thành thật tốt. Sớm biết như vậy thì thiếu gia ta cũng không nhượng bộ a. Cùng nhạc phụ của mình khách khí cũng bất hảo. Hắn lại nghĩ mình coi hắn là ngoại nhân. Quân vương không biết nói đùa. Nhẹ nhàng sờ lên mặt tấm đệm giường. Phương Tranh đem thân thể của mình tung một phát lên giường. Lại nhún nhảy vài cái. Hắc hắc. Thật sự là mềm mại thoải mái nha. Ngay cả nằm trên giường ở nhà cũng không được thoải mái như thế này. Tương lai thoát khỏi thiên lao. Bổn thiếu gia phải đem chiếc giường này mang về nhà a. Loại đồ cao cấp trong hoàng cung cũng không nên lãng phí. Lưu Hỷ nhìn Phương Tranh xỉm nịnh cười Phương Đại Nhân, ngài có cảm thấy hài lòng với địa phương này hay không? Nếu có chuyện gì cần sai bảo, thỉnh ngài cứ việc phân phó. Phương Tranh liếc xéo, nói ta muốn được tự do, ngươi có thể cho ta sao? Lưu Hỷ ngượng ngùng. Cười khen nói chuyện này dường như là không được. Tào Công Công đã phân phó tiểu nhân. Muốn làm gì đều phải tùy theo ngài. Chỉ cần ngài không đi ra khỏi thiên lao. Mong Phương Đại Nhân thông cảm cho nỗi khổ của tiểu nhân. Phương Tranh lại hỏi ta cần mỹ nữ, ngươi có thể cho ta sao? Lưu Hỷ lau mồ hôi áp, Phương đại nhân, nơi này là Thiên Lao, không phải Thanh Lâu Kỹ Viện. Phương Tranh lại nói tiếp, ta đây cần bạc, ngươi có thể cho ta sao? Lưu Hỷ ảm đạm, tiểu nhân cũng cần a. Phương Tranh khinh thường biểu môi nói, hỏi cái gì ngươi cũng không thể đáp ứng, phải chăng ngươi tính lừa gạt bổn quan? Mau đi đi, khi nào ta gọi thì vào, bổn quan buồn ngủ rồi. Lưu Hỷ cúi đầu khom lưng đi ra ngoài. Phương Tranh ngáp một cái thật to. Mấy ngày hôm nay chạy lung tung khắp nơi, chuyện cần làm một việc cũng không làm được, nhưng chẳng biết tại sao lại bận rộn như vậy. Hiện tại bỗng nhiên rảnh rỗi, Phương Tranh cảm giác bản thân mình có chút mệt mỏi. Nguyên ban đầu khi mới tới thời đại này, chính mình thầm nghĩ sẽ hưởng thụ cuộc sống thiếu gia con nhà phú hào, ăn ngon mặc đẹp, cưới được nhiều lão bà, rảnh rỗi dẫn theo mấy tên cẩu nô tài, cả ngày ngao du ở bên ngoài tử lầu trà quán, cắn hạt dưa nghe chuyện thiên hạ đàm tiếu, cuộc sống bận rộn khoái hoạt đến cỡ nào. Nhưng hôm nay, mọi chuyện mà bản thân mình muốn làm, một việc cũng chưa hoàn thành được tâm nguyện, bất chi giác lại rơi vào chốn quan trường, lại không hiểu ra sao đi đắc tội với Phan lão già, cuối cùng hiện tại bị giam vào Thiên Lao. Những sự tình liên tục tiếp diễn như thế này không phải là rất đen đủi hay sao? Trong tiểu thuyết nhân vật chính không có đen đủi như vậy. Người xưng vương kẻ xưng bá không nói, người nào kém nhất cũng là hô lên một tiếng mà phong sinh thủy khởi. Không quản thương trường hay là quan trường, đều một bộ như cá gặp nước tài. Năng nơi nào cũng có thể dùng được. Nhưng bổn thiếu gia tại sao lại thất bại đến mức này? Phải chăng chuyện này có quan hệ đến nhân phẩm? Nhân phẩm của bổn thiếu gia rất tốt a, ngày hôm qua còn dốc hết bạc trong túi ra, đưa cho Phùng Cửu Đao. Nhiều chuyện phải suy nghĩ thật, muốn từ quan cáo lão hồi hương nha. Nhưng có thể những lời của hoàng thượng nói có đạo lý, chức quan này muốn nghĩ cũng không được. Một khi từ quan, chính mình sẽ liên lụy đến Phương gia, thậm chí ngay lập tức Phương gia sẽ gặp tai họa diệt tộc. Có thể tưởng tượng, lão Vương bác đảng Phan thượng thư chắc chắn sẽ không buông tha cho bản thân mình, bổn thiếu gia từ quan hắn lại càng dễ dàng hạ thù. Lúc đó chính mình chỉ là một tên dân đen nhỏ bé. Cho dù là hoàng thượng, mập mạp cùng Trường Bình cũng không thể bảo vệ được an nguy cho mình. Như thế nào lại có cảm giác giống như bị triều đình đưa trồng vào cổ vậy? Quan này không làm không được. Cùng với tổ chức xã hội đen ở thời tiền kiếp cũng tương tự nhau a. Bước chân vào liền không có đường rút lui. Ai? Hiện tại cảm thấy được. Càng ngày càng xảy ra lắm chuyện phiền toái. Chẳng phải chính mình không thể hưởng thụ cuộc sống rồi sao? Nhất định bổn thiếu gia phải nghĩ cách từ quan. Phương Tranh suy nghĩ miên man, bất chi giác đã chìm vào trong mộng đẹp. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 89 bên ngoài nhà tù thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Phương đại thiếu gia thảnh thơi nhàn rỗi ngủ, nhưng bên ngoài Thiên Lao lại sóng gió lật trời. Kinh thành nào có tin tức gì có thể giấu diêm. Phương Tranh bị đưa vào Thiên Lao. Việc này rất nhanh liền bị truyền ra sôi sùng sục. Toàn bộ quan trường lẫn dân gian trong kinh thành đều bị náo động lên. Dân chúng nghị luận khắp đầu đường cuối ngõ. Nghị luận nhiều nhất chính là đủ loại sự tiếp của Phương đại thiếu gia tại triều đường liền bị người cố tình vô tình truyền ra. Chuyện Phương Tranh hiến kế lui địch tất cả mọi người đã sớm biết.